Xuyên thư chi nghịch sửa nhân sinh. Chương 498. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phòng luyện đan nội, người ông ngoại đi rồi. Lâm Sơ Văn hỏi, Mục Thanh gật gật đầu. Nói, đúng vậy, ông ngoại vốn là tưởng ở lâu một đoạn thời gian, sợ dẫn nhân chú mục liền rời đi. Lâm Sơ Văn hướng tới Mục Thanh nhìn thoáng qua, có chút nghi hoặc nói, ngươi không đi sao? Ông Mục cảm thấy ta đi theo ngươi càng có tiền đồ. Lâm Sơ Văn bất đắc dĩ cười cười, nói, ngươi ông ngoại thật đúng là để mắt ta a. Mục Thanh thiên đầu, nói, Lâm đan sư là có thể trở thành bát cấp luyện đan sư, người Mộng tộc đã nhìn ra ta ông ngoại ánh mắt không thể so Mộng tộc kém. Lâm Sơ Văn chống cằm, trầm ngâm một hồi, nói, Tiêu An Khôi, phục đi. Mục Thanh gật gật đầu, nói, đúng vậy, Lâm đan sư đã nhìn ra. Sao? Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, không có, đoán, Tiêu tiền bối Khôi, phục liền hào, nếu không, ta áp lực rất lớn. Tiêu An là sinh tử cảnh tu sĩ, tuy rằng chỉ là lúc đầu, bất quá, sinh tử cảnh chính là sinh tử cảnh. Nếu là Tiêu An không có khôi phục, Tiêu Tụng hẳn là cũng sẽ không yên tâm đem người lưu tại hắn nơi này. Mục Thanh cười cười, nói, ông ngoại muốn cho ta đi theo Lâm đan sư bên người học thêm chút đồ vật. Lâm Sơ Văn nhìn Mục Thanh liếc mắt một cái, nói, ngươi muốn học đồ vật, có rất nhiều người giáo đi, nơi nào dùng ta a? Mục Thanh cười cười, nói, những người đó, nơi nào cập được, với Lâm thiếu cùng Sở thiếu a. Lâm Sơ Văn nhún vai, nói, thôi, ngươi tưởng lưu lại liền lưu lại, đi, Tiêu Tụng lần này tới, trừ bỏ đưa linh thạch, còn tặng 100 phân thông khiếu tục mạch đan dược liệu. Lâm Sơ Văn thầm nghĩ, sinh tử cảnh chính là sinh tử cảnh, năng lượng vẫn là so với hắn lớn rất nhiều. Lại hoặc là Tiêu Tụng, khả năng phía trước liền ở thu thập thông khiếu tục mạch đan dược liệu, mặc kệ như thế nào, 100 phân thông khiếu tục mạch đan dược liệu, đại đại giảm bớt Lâm Sơ Văn bên này linh thảo không đủ quẫn cảnh. Tiêu gia, thái thượng trưởng lão, cư nhiên tự mình đi đan thành tìm Lâm Sơ Văn. Tiêu Tình có chút kinh ngạc nói. Tiêu Túc gật gật đầu, nói, đúng vậy, cái này Lâm Sơ Văn lợi hại như vậy sao? Cư nhiên làm thái thượng trưởng lão ngàn dặm xa xôi đi mời chào. Tiêu Tình có chút nghi hoặc nói. Tiêu Túc cau mày, nói, này liền không rõ ràng lắm. Tiêu Tình túc khẩn mày, có chút khó hiểu nói, Mục Thanh thiếu ra không phải còn không có tin tức sao? Thái thượng trưởng lão như vậy vội vã tìm đan sư, có phải hay không có chút lẫn lộn đầu đuôi à? Tiêu Túc cũng có chút khó hiểu, nghĩ rồi lại nghĩ, nói, Mục thiếu vẫn luôn không có tin tức, thái thượng trưởng lão có lẽ là tưởng chờ thiếu gia trở về cấp thiếu gia một kinh hỉ đi. Tiêu Tình nhìn Tiêu Túc liếc mắt một cái, thầm nghĩ, Tiêu Túc tìm cái này lý do tựa hồ quá mức gượng ép một ít. Mục Thanh mất tích như vậy nhiều năm, nếu không phải hồn đèn còn vẫn luôn châm, chỉ sợ đã sớm bị cho rằng chết ở bên ngoài. Tiêu Tình cảm thấy ở như vậy tình huống dưới vẫn là tìm người tương đối quan trọng. Tiêu Tụng trưởng lão là từ đâu biết đến Lâm Sơ Văn a? Tiêu Tình nói thầm nói. Tiêu Túc lắc lắc đầu, nói, thái thượng trưởng lão tâm tư ai có thể sờ đến rõ ràng đâu. Tiêu Tình phía trước mời chào Lâm Sơ Văn không có thành công, ngược lại cùng Lâm Sơ Văn náo loạn điểm không thoải mái, theo bản năng tránh né Lâm Sơ Văn tin tức. Tiêu Tình không nghĩ tới chính mình không có tiến cử, Tiêu Tụng vẫn là chú ý tới Lâm Sơ Văn. Tiêu Tình có chút không rõ, Tiêu Tụng vì cái gì sẽ chú ý tới Lâm Sơ Văn, Tuy rằng Lâm Sơ Văn xác thật có chút thiên phú, nhưng rốt cuộc chỉ là thất cấp đan sư, tiêu trưởng lão bát cấp luyện đan sư đều nhận thức không ít, một cái thất cấp đan sư hẳn là không đáng tiêu trưởng lão đại động can qua mới đúng. Tiêu Túc hít sâu một hơi, nói: Lâm Sơ Văn mấy năm nay thanh danh càng lúc càng lớn, nghe nói hắn luyện chế ra rất nhiều quý trọng đan dược, rất nhiều thất cấp đỉnh cấp đan dược đều luyện chế ra tới. Tiêu Tình dầu dĩ nói: Hắn lợi hại như vậy sao? Tiêu Túc gật gật đầu, nói: Đúng vậy, nghe nói có người đem Lâm Sơ Văn xưng là bát cấp đan sư dưới đệ nhất nhân. Tiêu Tình cau mày, nói: Có chút quá khen đi, thất cấp đan sư nhiều như vậy, lợi hại nhiều như vậy. Tiêu Túc gật gật đầu, nói: Có thể là có chút khoa trương đi, Lâm Sơ Văn ở đan thành bên này nhật tử quá thập phần không tồi, tiếp tiếp nhiệm vụ luyện luyện đan dược, thời gian nhoáng lên lại là 10 năm. 10 năm thời gian, Lâm Sơ Văn ở đan thành bên này danh khí càng lúc càng lớn, đã là thất cấp đan sư bên trong đứng đầu tồn tại. 10 năm thời gian, Lâm Sơ Văn cũng tích lũy không ít thân gia. Lâm Sơ Văn nhìn Cự Hổ trưởng lão, ngón tay nhẹ khấu một chút mặt bàn, nói: Không sai biệt lắm, chuẩn bị hồi cự nhân tộc. Cự Hổ trưởng lão nhìn Lâm Sơ Văn, hỏi: Lâm đan sư, không hề nhiều đãi một đoạn thời gian? Lâm Sơ Văn ở đan thành đãi 10 mấy năm, Cự Hổ trưởng lão cũng ở chỗ này chờ 10 mấy năm. 10 mấy năm thời gian, Cự Hổ trưởng lão chứng kiến Lâm Sơ Văn nhanh chóng quật khởi. Lâm Sơ Văn tuy rằng vẫn luôn tương đối điệu thấp, bất quá phát hiện Lâm Sơ Văn lợi hại chỗ người vẫn là càng ngày càng nhiều. Mấy năm nay cầu đan người nối liền không dứt, cấp gia thù lao cũng càng ngày càng cao. Cự Hổ trưởng lão đã sớm biết đan sư có thể kiếm tiền, bất quá mấy năm nay Lâm Sơ Văn kiếm linh thạch tốc độ vẫn là có chút kinh đến hắn. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói: Không cần, tháng sau liền đi thôi. Lâm Sơ Văn cùng Sở Diệp ở đan thành nơi này đãi 10 năm. Thời gian, mấy năm nay thời gian, Lâm Sơ Văn trừ bỏ luyện đan dược chính là ăn đan dược. Lâm Sơ Văn tu vi tại đây mấy năm chi gian đã tu luyện tới rồi tạo hóa cảnh đỉnh núi. Lâm Sơ Văn đan thuật tu vi cũng tu tới rồi thất giai đỉnh núi, vô luận là đan thuật vẫn là tu vi, Lâm Sơ Văn đều tạp trụ. Sở Diệp cũng là như thế, tu vi tạp ở tạo hóa cảnh đỉnh, linh hồn lực cũng tạp ở tạo hóa cảnh đại viên mãn. Tạo hóa cảnh cùng sinh tử cảnh bích chướng không phải dễ dàng như vậy khám phá. Lâm Sơ Văn cảm thấy ở lưu tại bên này ý nghĩa đã không lớn. Cự Hổ trưởng lão hít sâu một hơi, nói: Trở về cũng hào, chỉ là nếu là trở về cự nhân tộc, mộng tộc bên kia làm sao bây giờ? Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói: Yên tâm, ta đã an bài hào. Cự Hổ trưởng lão gật gật đầu, nói: Lâm đan sư có dự tính liền hào. Powered by Clear Studio Flow, phòng luyện đan nội, Sở thiếu, ta cảm thấy cái kia Tiêu Tụng có vấn đề. Cự Mãnh nhìn Sở Diệp nói. Sở Diệp nhìn Cự Mãnh liếc mắt một cái, nói: Nơi nào có vấn đề? Hắn đưa lễ vật quá nhiều. Các người nhân tộc không phải thường nói vô sự hiến ân cần, phi gian tức đạo. Cự Hổ trưởng lão phía trước cùng Cự Mãnh đề qua Tiêu Tụng giống như có chút không thích hợp. Cự Mãnh lúc ấy không cho là đúng, bất quá mấy năm xuống dưới đảo có chút nhận đồng Cự Hổ trưởng lão cái nhìn. Cự Mãnh từng thấy Cự Hổ trưởng lão có chút không thể hiểu được, lúc ban đầu rõ ràng đối Tiêu Tụng rất có cảnh giác, hiện tại cư nhiên cảm thấy Tiêu Tụng là người tốt. cự mãnh nằm thấy Tiêu Tụng chỉ sợ là cấp cự hồ trưởng lão rót. Cái gì mê hồn canh, mê hoặc cự hồ trưởng lão? Sở thiếu, ngươi nói, cự hồ trưởng lão có phải hay không có chút? Lão hồ đồ a, càng ngày càng không cảnh giác. Cự mãnh nói, Sở Diệp, cự mãnh này thật là phiêu a, cái gì đều dám nói. Nếu là gia hỏa này thật sự cự hổ mặt, lại đem lời này nói một lần, thì tốt rồi, hắn liền có trò hay nhìn. Ngươi suy nghĩ nhiều, Sơ Văn là muốn trở thành bát cấp đan sư. Ngươi, hắn ân cần một ít có cái gì vấn đề. Lâm Sơ Văn thuận, miệng có lệ nói, cự mãnh nhìn Sở Diệp, nói, Sở thiếu vẫn là trường điểm tâm đi, ta nghe nói. Các người nhân tộc một ít gian thương, sẽ dụ dỗ một ít đan sư, đem đan sư cầm tù lên. Không biết ngày đêm luyện, đan, nói không chừng, Tiêu Tụng liền ở đánh cái gì oai chủ ý. Sở Diệp cười cười, nói, Tiêu tiền bối, rất có hiệp danh, sẽ không, làm loại chuyện này. Cự mãnh mắt trợn trắng, nói, hiệp danh, các người nhân tộc tu. Sĩ thanh danh, tham khảo tính nhưng không lớn. Các ngươi nhân, tộc những cái đó hiệp khách, vừa đến sương mù quỷ lâm liền phá. Công, Sở Diệp cười cười, nói, yên tâm, lòng ta hiểu rõ. Cự mãnh gãi gãi đầu, thầm nghĩ, theo hắn biết, Tiêu Tụng giống, như cũng mau tới rồi. Vẫn là mở ra đại hình lâu thuyền lại đây, xem này tư thế nhưng thật ra tới đón người. Lâm đan sư đều chuẩn bị hồi cự nhân tộc, cái này Tiêu Tụng lúc này lại đây, thật sự không phải tới đoạt người sao? Mộng tộc nơi dừng chân, Lâm đan sư chuẩn bị hồi cự nhân tộc. Mộng Cửu hỏi, Mộng Thập Thất gật gật đầu, nói, không tồi, hình như là Lâm Sơ Văn tạp ở thất cấp đỉnh núi đan sư bình cảnh, nghe cự nhân tộc, người ta nói Lâm Sơ Văn tưởng thay đổi hoàn cảnh, nhìn xem có thể hay không khám phá bích chướng, ở chỗ này đột phá không được, đổi đến cự nhân tộc đi, càng không thể khám phá bích chướng. Lâm đan sư là nghĩ như thế. Nào, Mộng Cửu lắc lắc đầu nói, Mộng Cửu bất đắc dĩ nói, Lâm đan sư nguyện ý, có biện pháp. Nào, Mộng Thập Thất gật gật đầu, nói, cũng đúng, ngươi trong tay, thứ gì? Mộng Cửu lay động một chút hộp, nói, đây là Lâm đan sư cho ta, đại khái xem như sắp chia tay tặng lễ đi. Mộng Thập Thất có chút tò mò nói, thứ gì? Mộng Cửu lắc lắc đầu, nói, ta còn không có xem. Mộng Thập Thất có chút chờ mong nói, mở ra nhìn xem. Mộng Cửu gật gật đầu, mở ra hộp ngọc. Trong hộp rõ ràng là 20 cái cực phẩm trang chu nhất mộng. Mộng Thập Thất cau mày, nói, danh tác a, nhiều như vậy cực phẩm trang chu nhất mộng, khẳng định không phải một lò ra tới. Ta liền biết, Lâm Sơ Văn luyện chế ra cực phẩm đan dược, cũng không phải ngẫu nhiên, như vậy quan trọng đồ vật, ngươi liền như vậy tùy tiện phóng. Mộng Cửu, này có thể trách hắn sao? Lâm Sơ Văn cho hắn đồ vật thời điểm cũng không nhiều trịnh trọng, hắn như thế nào biết hộp cư nhiên sẽ là loại đồ vật này. Mộng Thập Thất hít sâu một hơi, nói, Lâm đan sư rốt cuộc là như thế nào luyện chế ra nhiều như vậy cực phẩm đan dược? Mộng Cửu hít sâu một hơi, nói, Lâm Sơ Văn linh hồn lực so tầm thường đan sư hồn hậu, đại khái là như thế này tương đối am hiểu luyện chế cực phẩm đan dược đi. Nhiều như vậy đan dược, phải làm sao bây giờ? Mộng Thập Thất nói. Mộng Cửu do dự một chút, nói, đưa 200 triệu nguyên thạch qua đây. Mộng Thập Thất gật gật đầu, nói, hảo. Trong phòng khách, Lâm Sơ Văn đánh giá Mục Thanh, nói, ngươi phải đi về đi. Lâm Sơ Văn ở 5 năm trước liền ngẫu nhiên luyện chế ra thông khiếu tục mạch đan, chữa khỏi Mục Thanh thể chất. Bất quá, Mục Thanh đoạn mạch thân thể giải quyết lúc sau, Lại không có. Trước tiên rời đi, Lâm Sơ Văn nếu thành Tiêu gia ngoại môn khách khanh, tự nhiên không thể ăn cơm trắng. Mấy năm nay chi gian, Lâm Sơ Văn lục tục đan dược, ôn dưỡng mục thanh thân thể, tiêu tụng lại tới nữa vài lần, tặng một đám tài nguyên. Còn vì mục thanh tiến hành rồi vài lần linh khí rót thể, ở tiêu tụng cùng Lâm Sơ Văn duy trì hạ, mục thanh thực lực bay nhanh dâng lên, đã tiến vào tạo hóa cảnh hậu kỳ. Mục thanh gật gật đầu, nói, đúng vậy, phải đi về, ông ngoại quá, mấy ngày liền đến, mấy năm nay, làm phiền hai vị coi chừng. Lâm Sơ Văn nhàn nhạt nói, không cần khách khí, ta cũng không thiếu thu linh thạch. Mục thanh cười cười, nói, mặc kệ như thế nào, vẫn là muốn cảm ơn Lâm đan sư. Sau này, Lâm đan sư tiến đến nhân tộc địa giới, mục thanh tất nhiên quét chiếu đón chào. Lâm Sơ Văn gật gật đầu, nói, kia đến lúc đó liền phải làm phiền mục thiếu làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Mục thanh cười cười, nói, vinh hạnh chi đến. Lâm Sơ Văn cùng mục thanh nói lời nói, cự mãnh đi vào tới, cự mãnh đi đến, có chút bất an nói, Lâm đan sư, bên ngoài tới một con thuyền lâu thuyền, là Tiêu gia lâu thuyền, tiêu tụng nên không phải thật sự tưởng tiếp Lâm đan sư ngươi đi nhân tộc đi. Lâm Sơ Văn lắc lắc đầu, nói, hắn xác thật là tới đón người, bất quá không phải tới đón ta. Cự mãnh có chút nghi hoặc nói, không phải ngươi, kia hắn tới đón ai? Mục thanh nhàn nhạt cười cười, nói, là tới đón ta. Mục thanh, mấy năm nay vẫn luôn lén gạt đi tin tức, bất quá, hiện giờ mục thanh quyết định trở về Tiêu gia, tự nhiên không cần giấu giếm nữa. Cự mãnh nhìn mục thanh, có chút khó hiểu nói, tiêu tụng tới, đón ngươi làm gì? Lâm Sơ Văn nhìn cự mãnh liếc mắt một cái, nói, dù sao không phải tới đón ngươi, ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Cự mãnh, cách chương.